Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 316, Á Không Chiến Khí. 22, đây là cái gì? Giang Nam siêu quản cục, vừa mời tới sinh vật phòng thí nghiệm Tả Nghị, có chút tò mò nhìn bầy ở trước mặt mình Dương Hòm. Này đã mở ra tay cầm kim loại trong hòm sát, nơi cất giữ một kiện tương tự bảo vệ tay vật phẩm. Chế tác công nghệ cực kỳ tinh xảo, màu xám bạc mặt ngoài bày biện ra kim loại đặc hữu cảm nhận. Kết cấu tạo hình rất có tương lai khoa học viễn tưởng phong. Đây là thất đại siêu liên hội cùng man hoang thế giới cao tháp pháp sư hiệp hội cộng đồng nghiên cứu chế tạo xuất ra trang bị. Ngũ Vĩnh Kiện giải thích nói, full name gọi là Á Thứ Không Gian Kích Phát Định Vị Chiến Đấu Dụng Cụ. Cụ thể tác dụng để cho Tiểu Lỗ với ngươi giải thích a. Thất đại siêu liên hội cùng man hoang thế giới cao tháp pháp sư hiệp hội, cái danh này cũng không phải là đại biểu cho hai cái thế giới tối cao siêu phàm thế lực, cũng rõ ràng không sai cho thấy cái này trang bị đẳng cấp tầng thứ. Tên gọi tắt Á Không Chiến Khí. Đứng ở một bên Lỗ Nghiễm rất điêu luyện địa từ trong Dương Hòm cầm lấy bảo vệ tay, nói, đám đầu tiên chế tạo ra số lượng không nhiều lắm, chúng ta nơi này phân phối đến 3 bộ, cái gọi là Á Thứ Không Gian Kích Phát Định Vị Chiến Đấu Dụng Cụ, là dung hợp mãng hoang thế giới cao tháp pháp sư hiệp hội không gian tri thức cùng Lam Tinh Thế giới tối cao siêu phàm khoa học kỹ thuật thành tựu chiến đấu thiết bị. Nó từ siêu phàm giả điều khiển, có thể khóa chặt một cái hoặc là nhiều mục tiêu đồng thời tiến nhập si bên trong. Nói đơn giản, nó có thể đem đối thủ cưỡng ép kéo vào một cái không gian lồng giam bên trong tiến hành chiến đấu. Chỉ cần lồng giam không bị đánh vỡ, như vậy ở bên trong bất luận bạo phát cỡ nào kích liệt chiến đấu, đối với chủ thế giới cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trừ phòng ngừa địch nhân bỏ chạy ra, Á Không Chiến Khí lớn nhất công dụng là trong thành thị siêu phàm chiến đấu. Hiện giờ Lam Tinh thế giới đã tiến nhập siêu phàm thời đại. Đại lượng siêu phàm sinh vật hiện lên, sinh vật thức tỉnh dược tề chế tác thành công, thế tất mang đến siêu phàm giả số lượng tăng vọt, cũng không phải sở hữu siêu phàm giả đều nguyện ý tuân thủ trong thế giới quy tắc. Rất nhiều cảm giác tỉnh giả bản thân chính là tội phạm hoặc là tiềm ẩn phạm tội người. Bọn họ một khi có được siêu phàm lực lượng, thường thường hội tạo thành to lớn bị tổn hại. Đại hạ tình huống xem như rất tốt. Quốc gia cường thịnh, xã hội ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp, sinh hoạt chỉ số cùng cảm giác hạnh phúc vị cư thế giới hàng đầu. Vẫn luôn là phạm tội tỷ lệ thấp nhất quốc độ nhất. Hơn nữa đại hạ thành phố, nhất là thành phố lớn đã sớm xây dựng lên nhằm vào siêu phàm thời gian hoàn thiện ứng đối hệ thống. Bốn đạo phòng tuyến tồn tại đủ để cam đoan xã hội an toàn. So với rất nhiều hỗn loạn quốc gia, thực mạnh hơn quá nhiều. Chính là bởi vì như thế, cho nên khi siêu phàm thời đại tiến đến thời điểm, đại hạ quốc bên trong thế cục như cũ bảo trì ổn định. Không có xuất hiện xã hội dung chuyển, phổ thông dân chúng thời gian trước kia như thế nào qua, hiện tại như cũ đồng dạng qua, thế nhưng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hiện tại ổn định không có nghĩa là tương lai vẫn luôn an bình. Vô luận là siêu liên hội còn là siêu quản cục, đều cần theo kịp thời đại, không ngừng tăng cường đối với trong thế giới quản lý cùng khống chế. Tận khả năng địa giảm bớt siêu phàm lực lượng đối với người bình thường quấy nhiễu cùng tổn thương. Á Không Chiến Khí chính là tại đây dạng bối cảnh hạ đàn sinh. Tuy trước mắt lượng sản khó khăn, nhưng chỉ cần giải quyết chế tạo phương diện vấn đề, đến lúc đó phổ cập đến siêu phàm chiến đấu tiểu đội. Về sau ở trong thành thị giải quyết đột nhiên xuất hiện siêu phàm sự kiện cũng sẽ không bó tay bó chân. Nghe xong Lỗ Nghiễm đối với Á Không Chiến Khí giới thiệu, Tả Nghị bừng tỉnh hiểu được, Kỳ thật cái đồ chơi này liền tương đương với một cái tên ăn mày rút lại bản lĩnh vực chế tạo khí. Công năng không tính cường đại, nhưng rất phù hợp chân thực. Tại Asaet thế giới thành phố, đều có cỡ lớn pháp trận tồn tại. Cao tháp vu sư nhóm thông qua pháp trận tới giám sát và điều khiển cả tòa thành thị. Bất kỳ siêu phàm giả nếu tại thành thị bên trong chế tạo sự cố, như vậy tất nhiên sẽ gặp đến lôi đình đả kích. Này có thể so sánh lam tinh thế giới trong đề phòng hệ thống cường đại hơn nhiều. Này là á không chiến khí nhìn lên rất có ý tứ. Đối với cái khác siêu phàm giả mà nói có thể so với thần khí. Nhưng đối với tả nghị mà nói, đã vô dụng cũng hữu dụng. Vô dụng địa phương ở chỗ, tả nghị chính mình là có thể phóng ra xuất cường đại lĩnh vực tới nghiền ép địch nhân. Á không chiến khí cùng hắn vốn có năng lực căn bản vô pháp so sánh. Nhưng nó cũng hữu dụng, bởi vì phóng ra cùng gắn bó lĩnh vực tồn tại đều cần tiêu hao số lượng lớn tín ngưỡng lực. Tại đại đa số dưới tình huống, á không chiến khí có thể cho tả nghị tiết kiệm hạ khoản này tiêu hao. Tín ngưỡng lực đến từ không dễ, có thể tỉnh đương nhiên là tiết kiệm điểm hào. Vậy để ta thử một chút. Cho nên tả nghị nhiều hứng thú địa duỗi ra chính mình cánh tay phải, triệt lên tay áo để cho Lỗ Nghiễm trang bị lên. Á không chiến khí trang bị phương pháp rất đơn giản, nó có chứa kim loại tạp khấu trừ, mở ra về sau bộ đồ trên cánh tay một lần nữa cài tốt. Nó trọng lượng có hơn 10 cân, mặc dù có điểm phân lượng, nhưng đối với đại đa số siêu phàm giả mà nói không tính cái gì. Hơn nữa bởi vì chọn dùng đặc thù hợp kim chế tạo, bản thân liền có thể coi như một kiện chân chính bảo vệ tay đến sử dụng. Á không chiến khí phương pháp sử dụng đồng dạng đơn giản. Lỗ Nghiễm giảng giải một lần, tả nghị liền nhẹ nhõm nắm giữ. Cái này trang bị sử dụng tinh thần ý thức tới khống chế. Dùng siêu phàm giả bản thân siêu phàm lực lượng tiến hành bổ sung năng lượng sử dụng. Càng là cường đại siêu phàm giả, á không chiến khí có khả năng phát huy ra tác dụng lại càng lớn. Tả thủ tịch, Ngũ Vĩnh Kiện kích động nói, chúng ta liền dùng này á không chiến khí tới luận bàn một chút đi. Ngũ Vĩnh Kiện sớm đã không được tuổi trẻ, hắn hiện tại thân phận lại càng là một vị người lãnh đạo, mà không phải đấu tranh anh dũng chiến sĩ. Nhưng với tư cách là một vị A cấp siêu phàm giả, hắn chiến đấu tín niệm chưa bao giờ mất đi qua. Tả nghị thực lực đến cùng có bao nhiêu mạnh mẽ, này chỉ sợ là vô số người vô cùng muốn biết bí mật, bao gồm Ngũ Vĩnh Kiện ở trong. Ngũ Vĩnh Kiện có thể khẳng định tả nghị mạnh hơn tự mình, nhưng đến cùng mạnh hơn bao nhiêu, vậy hắn liền hoàn toàn không hiểu nổi. Tại hắn và những người khác trong mắt, tả nghị liền phòng chế Phật tượng là một ngụm không đáy hồ sâu. Ngũ Vĩnh Kiện nghĩ thừa cơ hội này tìm một chút, đương nhiên cũng không có ác ý gì. Hào, tả nghị một lời đáp ứng hạ xuống. Hắn chủ yếu là muốn thử xem này là á không chiến khí hiệu quả. Hai người từ sinh vật phòng thí nghiệm di chuyển quân đội sân huấn luyện. Nghe nói nhà mình hai đại cự đầu, cấp cao nhất trưởng quan Ngũ Vĩnh Kiện cùng cấp cao nhất cố vấn tả nghị muốn tới một hồi luận bàn tỉ thí, lập tức có đại lượng quần chúng đến đây vây xem. Tới thực sao? Hy vọng là thực, khẳng định rất đặc sắc. Ta đi, đại tin tức a, các ngươi nói hai vị đại lão ai có thể thắng? Ta cho rằng là tả thủ tịch. Không nhất định a, tại người vây xem nhau nhau nghị luận. Tả nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện cách 10 mét cự ly đứng lại, hình thành thế rằng co. Bắt đầu đi, tả nghị nói qua, đồng thời giơ lên chính mình cánh tay phải, đem á không chiến khí nhắm ngay Ngũ Vĩnh Kiện, hoàn thành khóa chặt. Sau một khắc, hắn hướng á không chiến khí trong rót vào một tia đấu khí. Chỉ thấy chiến khí phía trên đèn chỉ thị mảnh trong chớp mắt sáng lên, nháy mắt lấp đầy toàn bộ 10 cách, đạt tới tích xúc năng lượng phong giá trị. Chỉ đợi kích phát, canh, 2, đưa lên.